Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 153. Sơ cấp võ đạo, các loại chuyện lạ, trên đường phố, Diệp Thần tiếp tục đi tới, ngoại trừ vừa rồi nhìn thấy một màn kia bên ngoài. Sau đó, hắn mỗi đi mấy bước, đều sẽ gặp được một chút quái sự phát sinh, tỉ như nói. Hắn ngay tại trên đường đi được hào hào, đột nhiên, từ đằng xa xông lại một đám người. Đám người kia, toàn bộ ăn mặc thống nhất áo khoác màu đen, đồng thời còn đem mũ nhấc lên, đem đầu cho che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, thoạt nhìn vui buồn thất thường. Cái kia màu đen áo khoác nơi ngực, còn cần màu đỏ kiểu chữ, viết rồng bay phượng múa bốn cái văn tự. Thiên La Địa Võng, Diệp Thần ánh mắt hơi đảo qua, phát hiện bên trong thực lực mạnh nhất, vậy mà đạt đến ám kình, thực lực hơi yếu một ít, cũng là minh kình cấp độ, đặt ở công pháp còn không có xuất hiện cái kia thời gian đi. Những người này, từng cái cũng có thể coi là được là siêu nhân. Nhanh, vừa rồi phía trên ban bố mới nhất nhiệm vụ, phía đông phương hướng. Có một người trong nhà nuôi mèo tiến hóa, mở miệng nói tiếng người, tăng vọt đến dài hơn 2 mét căn cứ tình báo, rất có thể là một con khai trí đẳng cấp tiến hóa mèo. Chỉ cần chúng ta bắt giết thành công, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy, đến lúc đó có thể tìm chính thức hối đoái càng nhiều tài nguyên tu luyện. Các ngươi đều là ở nơi nào nhìn vị trí cụ thể? Ta hôm qua xin phép nghỉ ở nhà tu luyện, còn không phải rất rõ ràng. CMN, loại đại sự này, người vậy mà đều có thể bỏ lỡ. Sáng sớm hôm qua, chính thức ban bố một cái Thiên La Địa Võng app, cầm điện thoại trực tiếp download là được. Đưa vào thân phận tin tức, video nghiệm chứng cùng vân tay nghiệm chứng, xác nhận thực lực đẳng cấp. Là có thể tiến vào, đồng thời app sẽ tự động định vị đến vị trí của chúng ta. Chỉ cần phụ cận có chuyện gì phát sinh, kia app đều sẽ phi thường trí năng đem tin tức, đẩy đưa đến điện thoại di động của chúng ta bên trên. Ấn mở về sau, bên trong liền có nhiệm vụ kỹ càng miêu tả cùng vị trí cụ thể. Ai, không nói, tóm lại tốc độ nhanh một chút. Không muốn để người khác vượt lên trước thế là được. Đám người kia từ Diệp Thần bên cạnh chạy qua. Lúc còn ẩn ẩn bay tới dạng này một đoạn văn. Điện thoại app dùng để săn giết tiến hóa thú. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Thần sau khi nghe xong, hiếu kỳ hỏi, gần nhất trong 3 ngày, toàn thế giới các nơi đều xuất hiện đại lượng tiến hóa thú. Cũng may những cái kia tiến hóa thú đều rất yếu, nhưng là đế quốc chính thức, không có khả năng mỗi cái sự kiện đều tự thân xuất mã, bọn hắn không có lớn như vậy nhân lực cùng vật lực. Thế là, tại số 1 tiên sinh đề nghị phía dưới, đế quốc thành lập một cái gọi là Thiên La Địa Võng, người tu luyện bộ môn, chia làm nội bộ cùng ngoại bộ thì là quân đội của đế quốc. Bọn hắn đại biểu cho đế quốc tuyệt đối lực lượng. Ngoại bộ thì là tuyển nhận một chút trong tu luyện thực lực cường đại phổ thông đám dân thành thị, đồng thời còn cho bọn hắn trang bị thống nhất phục sức, thuận tiện phân biệt. Mặt khác, hôm qua đế quốc vẫn còn trí năng sinh mệnh trợ giúp, cùng đại lượng lập trình viên suốt đêm viết dấu hiệu tình huống dưới, chế định tốt đẳng cấp khác nhau tiến hóa thú. Săn giết về sau, đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, cùng điểm tích lũy có thể hối đoái tài nguyên tu luyện. Đồng thời còn làm ra một cái app, thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, để mỗi một cái đăng ký Thiên La Địa Võng thành viên, đều có thể tùy thời tùy chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, xử lý một chút đột phát tính phiền phức. Cái này app vừa ra, chính thức áp lực, giảm bớt không chỉ 10 lần. Hệ thống tốc độ nói rất nhanh, còn có loại này sáo lộ. Số 1 tiên sinh, thật đúng là mẹ nó chính là một nhân tài a. Diệp Thần sau khi nghe xong cũng nhịn không được tán thưởng, nhưng rất nhanh Diệp Thần lại bình tĩnh. So với chính mình làm ra những chuyện kia, một cái điện thoại di động áp cái gì, hoàn toàn cho trẻ con. Mà lại đổi một loại góc độ đến xem, nguyên bản một cái hướng phía khoa học kỹ thuật phương diện bình thường phát triển thế giới, đột nhiên biến thành hiện tại loại này bộ dáng, toàn bộ đều là bởi vì hắn Diệp Thần duyên cớ, loại chuyện này xuất hiện càng nhiều, hắn Diệp Thần thu hoạch được điểm số cũng sẽ càng nhiều. Diệp Thần lại đi xa vài trăm thước, lúc này ánh mắt của hắn rơi vào một chiếc xe ben bên trên, chỉ gặp kia xe ben tại một cái chỗ đậu xe bên cạnh một mực nắm giữ không tốt phương hướng, ngừng không đi vào. Sau đó cửa xe mở ra, một chừng 20 tuổi thiếu niên cùng một 18 đến 19 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra. Để cho ta tới đi. Thiếu niên sau khi xuống xe, khóe miệng hơi câu nói một câu. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới xe Mercedes bên cạnh, không chút do dự giơ chân lên. Đối kia bánh xe chính là hung hăng một cước đá tới. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng ầm vang trầm đục. Sau đó, chiếc kia xe Mercedes trực tiếp bay lên mà lên. Một giây sau, liền là vững vàng rơi vào chỗ đậu xe bên trên. Ba ba, thiếu niên phủi tay, một mặt đắc ý nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ kia. Hắc hắc, tiểu lệ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cha ta đêm qua cho ta làm một khối tiến hóa thịt báo. Ngay tại sáng sớm, ta tu luyện hoàn tất về sau, trực tiếp nhất cổ tác khí, tu luyện đến minh kình sơ kỳ. Thế nào, ngươi nhìn ta điếu không? Lúc nói chuyện, thiếu niên trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Còn bên cạnh tên kia gọi là tiểu lệ thiếu nữ sau khi nghe xong, hai chân bỗng nhiên gấp rút, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nóng lên, hơi có chút ngượng ngùng nhìn về phía thiếu niên kia, âm thanh lẩm bẩm: ai nha, người ở đây nhiều lắm, không tốt lắm đâu. Hiện tại trước tiên có thể không nhìn a? Ngươi mang theo thẻ căn cước a? Về sau lại từ từ nhìn nha. Ếch, cái này cùng thẻ căn cước có quan hệ gì? Còn có, lời nói có thể nói rõ hay không bạch? Đến cùng nhìn cái gì a? Chấm ngoặc kép, thiếu niên kinh ngạc một chút, trên mặt có chút mộng bức. Từ bên cạnh đi qua Diệp Thần, nhìn thấy một màn kia, nghe được mẩu đối thoại đó, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng là, hắn lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Ân, đây là thật. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần gặp được một chút tình huống là càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên, từng chiếc dính đầy vết máu xe tăng trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua, đem mặt đất xi măng đều cho nghiền vỡ nát. Xe tăng đỉnh thì là phân biệt chất đống lấy đại lượng đẫm máu tiến hóa thịt. Bên cạnh còn có số lớn súng thật đạn thật quân nhân tại hộ tống. Ven đường bên trên có thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy về đi tu luyện người đi đường khi nhìn đến về sau, chỉ là lấy điện thoại di động ra, thuận tay nhanh chóng chụp mấy tấm hình, liền quá nhiều nghị luận đều không có. Tựa như thường thấy giống như, có khi trên đường phố xuất hiện một con tiến hóa thú, nhưng không đến 10 giây, liền có một đám áo khoác đen người xông ra, tam hạ lưỡng hạ liền đem tiến hóa thú cho mang đi. Có khi một xử lấy quải trượng lão gia tử trên đường phố bộ pháp tập tễnh đi tới, nhìn thấy một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua xe con, hắn cũng không tránh, ngay tại tài xế kia dừng không được xe, cảm thấy xong đời, gặp được người giả bị đụng thời điểm, chỉ gặp lão gia tử kia quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay lên, tại không trung còn tới một cái 360 độ lớn xoay tròn, xoáy khí vô cùng, cuối cùng lại vững vàng rơi xuống đất, mà kia xe con thì là bình an lái đi. Có điều, cách thật xa, Diệp Thần đều có thể nghe được tài xế kia bão tố đi ra các loại khó nghe tiếng mắng. Dựa theo loại tốc độ này thúc đẩy, nhân loại cùng tiến hóa thú triệt để chiến đấu về sau. Có đại lượng tài nguyên làm bổ sung, tốc độ tu luyện sẽ còn tăng lên không ít. Đoán chừng 10 ngày nửa tháng về sau, võ đạo cường giả liền sẽ càng ngày càng nhiều. Một cái sơ cấp võ đạo thế giới A cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lên cũng là thật có ý tứ. Chờ Atlantis xuất hiện lúc, đem toàn bộ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng tăng lên một chút. Tương lai thế giới đẳng cấp tăng lên, thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Như thế một màn, nói không chừng sẽ càng thêm đặc sắc. Diệp Thần tại đi trong chốc lát về sau, trong lòng rất nhanh liền có dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ như thế nào để thế giới này đẳng cấp tăng lên càng nhanh lúc. Đường đi, một chỗ cao ốc trên vách tường, kia to lớn màn hình điện tử bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia màu trắng bông tuyết, sau đó truyền phát ra một vài thứ, để cả người hắn đều có chút kinh ngạc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.